hai quả đấm dùng sức nắm chặt. Anh không phải là đã chơi chán sao? Nam Dạ Tước, anh tại sao không thả cho tôi đi? Anh muốn phụ nữ, bao nhiêu người xếp hàng ngoài kia. Anh ngoắc ngoắc ngón tay là có người đưa tới cửa. Anh tại sao lôi kéo, không thả tôi ra? Em cứ muốn đi như vậy sao? Tôi nói rồi, người ở bên cạnh tôi cho em cuộc sống tốt nhất. Em không muốn sao? Nam Dạ Tước giống giận lên tiếng, nơi huyệt thái dương gân xanh nổi lên giống như một con sói dữ bị chọc giận. Dung Ân lúc này không kịp sợ. Tôi không muốn, tôi cho tới bây giờ cũng chưa có muốn. Nam Dạ Tước, anh không nên lại đến can thiệp cuộc sống của tôi, được không? Chúng ta buông nhau ra, anh như cũ là Tước thiếu gia bản tính phong lưu, tôi cuộc sống bình thường như cũ của tôi, có được không? Không được. Em cũng đừng nghĩ. Tại sao? Dung Ân tiếng nói xé rách, đôi môi và đôi mắt gắt gao nhìn thẳng người đàn ông. Nhốt tôi như vậy rất vui vẻ sao? Có phải hay không? Em nói gì cũng vô dụng. Diêm Thủ Nghị hại chết con của chúng ta, tôi muốn để cho hắn trả giá thật đắt. Diêm Việt đoạt mất em, tôi muốn để cho hắn chết. Nam Dạ Tước ánh mắt đen tối, sắc mặt kinh người, giống như là sứ giả từ địa ngục. Dung Ân vẻ mặt ngẩn ngơ. Con làm sao anh biết? Em lại tính giấu giếm tôi bao lâu, đem toàn bộ sai lầm ôm vào người mình. Dung Ân, đúng, em làm rất tốt. Nam Dạ Tước vươn hai tay kèm ở hai vai cô. Tôi cho em biết, con mất đi là lỗi của em. Em ban đầu đuổi theo ai? Diêm Việt à? Vậy là em đã sớm biết là có hai Diêm Việt. Anh liên tiếp hỏi ngược lại. Em vì đuổi theo hắn, ngay cả con trong bụng cũng không để ý. Em nói không sai. Em hại chết nó. Khoản nợ này, cái mạng này, tôi muốn ghi lên đầu Diêm Việt. Anh là đồ điên. Dung Ân dùng sức muốn tránh ra, lại bị Nam Dạ Tước càng nắm càng chặt. Đứa bé này là anh không muốn. Đúng, lúc đó tôi nói thế. Nam Dạ Tước, đứa bé này đúng là anh không muốn. Nếu anh sớm biết, nó đã sớm không còn rồi. Dung Ân, tôi không chính miệng nói cho em biết, tôi chỉ là thể hiện thái độ. Tuy nhiên hiện tại tôi muốn, em có thể đưa trả lại cho tôi ư? Có thể không? Nam Dạ Tước hai tay dùng sức đem Dung Ân vứt ngã xuống giường. Đầu cô choáng váng, mắt hoa, dãy giụa thật lâu không bò dậy nổi. Chúng ta làm sao mà biến thành như thế này? Sợi tóc thật dài tán ở trên mặt Dung Ân, thấy không rõ thần sắc của cô, chỉ có thể trông thấy ánh mắt kia hỗn độn. Rõ ràng chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, sai ở đâu? Trầm mặc một lúc, Nam Dạ Tước nói, tôi hỏi em một lần cuối, em lựa chọn Diêm Việt hay là ở bên cạnh tôi? Tôi không bỏ anh ấy, sẽ không. Biết rất rõ ràng như vậy sẽ chọc giận anh, nhưng Dung Ân vẫn cứ nói ra lời nói thật. Diêm Việt không thể rời bỏ cô. Cô muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi nơi này. Vậy chúng ta cùng chờ xem ai kiên nhẫn tốt hơn, thủ đoạn của ai có thể làm cho đối phương cúi đầu trước. Anh đến tục cùng muốn làm gì? Dung Ân bò dậy, hai cánh tay kéo tay Nam Dạ Tước. Nếu anh dám động tới anh ấy, tôi sẽ hận anh, hận chết anh. Em hận sao? Hận đến chết mới thôi à? Tôi thì không sợ. Tại sao? Dung Ân khàn giọng. Anh tại sao phải đối với tôi như vậy? Nam Dạ Tước mi mắt cụp xuống, mắt của anh lông mi rất dày, mắt phượng hẹp dài dơ lên, trong mắt bỗng nhiên giống như một vũng đầm sâu chiếm lấy cô. Hàng sâu cuồng quyến, lôi kéo cô cùng nhau rơi xuống dưới. Tại sao? Khóe miệng người đàn ông dương nhẹ, nhưng có khổ sở tràn ra. Bởi vì tôi yêu em, Dung Ân, tôi yêu em. Anh bật thốt ra lời này. Cô không nhìn được à? Cô là người ngu à? Nam Dạ Tước nhẹ nheo mắt, không riêng gì Dung Ân, ngay cả chính anh cũng là một kẻ ngu. Cho tới bây giờ, anh cũng không biết mình đang suy tính điều gì. Dung Ân nói không sai,

chỉ là cúi trên lưng Dung Ân. Hơi thở của anh nóng rực phun đốt bên tai cô. Anh tức giận đến cỡ nào cô biết. Dung Ân thật là nghĩ không ra bọn họ làm sao đến một bước này. Sau một hồi, người đàn ông từ trên người cô ngồi dậy. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy vẻ mặt Nam Dạ Tước, chỉ biết là anh mang theo lửa giận rời đi. Lúc đóng sập cửa, cơ hồ cả phòng ốc cũng đang run rẩy. Cậu chủ! Lầu dưới, Vương Linh vừa muốn nói điều gì liền bị Nam Dạ Tước phất tay cắt đứt. Tôi biết, tôi muốn đi ra ngoài. Cô ngó chừng cô ấy. Còn nữa, tiếng nói có chút ách lại. Cơm trưa không lên làm đồ cay. Dạ vâng, vâng. Nam Dạ Tước lái xe ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, không nghĩ tới rằng Mã Lưu không đi, ở ngoài cửa lớn lao tới. Người đàn ông phanh gấp, thuận tay tháo kính đen, một đôi mắt thâm thúy tóe ra âm hàn. Người đàn ông này, Mã Lưu ít nhiều cũng từ trong miệng Diêm lão gia biết đôi chút, còn có trên tivi cũng thường xuyên có báo cáo. Bà vòng qua đầu xe hơi, đi tới trước cửa xe Nam Dạ Tước. Tiên sinh, tôi muốn hỏi Dung Ân có ở đây không? Không có ở đây. Mã Lưu bị hai chữ của hắn ngăn cản không nói được. Nam Dạ Tước suy nghĩ, anh đưa khuỷu tay chống ở ngoài cửa xe. Bà tìm cô ấy có chuyện gì sao? Đúng, tôi có việc gấp. Nói. Mã Lưu không biết nên nói như thế nào. Chuyện Diêm Việt bên ngoài Diêm gia cũng giữ bí mật, không cho có tiết lộ một chữ. Phiền cậu có thể cho tôi gặp cô ấy một chút được không? Không thể được. Nam Dạ Tước quả quyết từ chối, đem kính đen một lần nữa đeo trở trên mặt. Còn nữa, đừng tìm đến nơi này nữa. Ngự Cảnh Uyển không phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện tới. Thuận tiện nói với Diêm Việt, hắn muốn đoạt lại Dung Ân thì có nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng không biết tự lượng sức mình. Hắn vẫn chưa có bản lãnh đó. Sắc mặt của Mã Lưu trắng bệch, ngẩng đầu nhìn bên trong tòa biệt thự. Bà biết mình không vào được. Diêm Việt từ buổi sáng bắt đầu lo lắng đợi đến bây giờ. Người nhà của Diêm gia chỉ có thể dụ dỗ, ngầm để Mã Lưu sang đây xem Dung Ân hôm nay vì sao chưa đến. Bà xoay người, ngón tay Nam Dạ Tước gõ nhẹ trên tay lái. Thêm nữa, nói với Diêm Thủ Nghị, ông ta hại chết con của tôi, tôi sẽ đích thân phá hủy Diêm gia của ông ta. Mã Lưu hoảng sợ, trên mặt không còn một chút huyết sắc, đôi môi không ngừng run rẩy. Nam Dạ Tước một cước dẫm chân ga rời đi. Trong kính chiếu hậu, Mã Lưu giống như là tượng gỗ, đứng ở đó không nhúc nhích. Nam Dạ Tước lấy điện thoại. Alo, A Nguyên, nhìn thấy người đứng ở ngoài không? Theo dõi bà ta cho tôi, tìm ra chỗ ở của Diêm Việt. Điện thoại của Dung Ân bị Nam Dạ Tước cầm đi. Trong phòng ngủ có điện thoại, cô thử gọi lại phát hiện hoàn toàn không gọi được. Anh đã quyết tâm không ngừng cầm tù thân thể của cô, còn chặt đứt liên lạc của cô với bên ngoài. Mã Lưu chỉ là người giúp việc bình thường, căn bản không nghĩ tới bị có người theo dõi. Bà trở lại bệnh viện, không tìm được lý do khác, chỉ có thể lừa gạt Diêm Việt, nói mẹ Dung bị bệnh, Dung Ân hôm nay không đến. Chẳng qua là chỉ lừa dối Diêm Việt được hôm nay, ngày mai thì sao, sau này thì sao? A Nguyên thuận lợi theo dõi đến bệnh viện, cũng thông qua thủ đoạn tra được phòng bệnh của Diêm Việt. Lúc Nam Dạ Tước chạy tới, chỉ dẫn theo hai người, A Nguyên cùng Lý Hàng, cũng là tâm phúc của anh. Lúc này thời gian đã muộn, gần rạng sáng. Người nọ mặc một bộ tay trang quần trắng, bên trong áo trong màu đen càng phát ra khí chất quý tộc lạnh lùng. Hai tay anh đút ở trong túi quần, phía sau hai người một tả một hữu đi theo. Tóc ngắn màu đỏ rượu bị đèn hành lang chiếu xuống, bày biện ra một loại yêu mị. Trên tai trái, viên kim cương sáng quắc long lánh, làm người ta không dám đến gần. Đi tới trước cửa phòng bệnh VIP, Nam Dạ Tước dừng bước chân, khí thế bức nhân. Bảo vệ thủ ở bên ngoài vừa muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, liền bị A Nguyên cùng Lý Hàng nhanh chóng đánh ngất xỉu. Nam Dạ Tước đẩy cửa ra. các người canh giữ ở đây. Vâng. Nam dạ tước tiến vào thật lâu, bởi vì cách một phòng nghỉ ngơi, bên ngoài cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Người nhà Diên gia đã đi ra ngoài, có lẽ rất nhanh sẽ trở về. Nam dạ tước lúc đi ra, thần sắc có chút khác thường, gương mặt tuấn tú, hung ác lộ ra chút phức tạp. Anh mím môi, lúc đóng cánh cửa, mắt phượng hẹp dài nhắm lại. A Nguyên cách gần anh nhất, nghe được tiếng anh khẽ thở dài. Nam dạ tước dương mắt, hắn có thể thấy trong mắt người đàn ông tràn ra chút đau thương. Đúng vậy, là đau thương. Mang theo bi thương, làm tim người ta đau đớn. Vẻ mặt như vậy, A Nguyên chưa từng thấy qua trên mặt của Nam dạ tước. Đi. Ba người vừa mới đi ra phòng bệnh, lại gặp phải bác sĩ đến đây kiểm tra phòng. Lúc đối phương nhìn thấy bọn họ, sợ run lên, sát bên người mà đi. Hắn nhanh chóng đẩy cửa, liền thấy hai gã bảo vệ té trên mặt đất. Hắn muốn bất ngờ xông vào phòng trong. Nam dạ tước không nhanh không chậm đi khỏi. Vài giây sau, liền nghe được trong phòng bệnh VIP truyền đến tiếng thét chói tai. Anh hơi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh đèn sáng rõ, làm ánh mắt anh không mở ra được, chói mắt cực kỳ. Ân ân, từ đây về sau, chúng ta thật không còn đường lui, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là lúc xuống địa ngục, chúng ta cùng nhau đi. Hết chương 110, hết tập 32. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã bước qua tập 32 của truyện ngôn tình ám dục của tác giả Thánh Yêu. Thì cũng như đã nói ở tập trước, thì bắt đầu từ tập 31, admin sẽ có phần tương tác với các bạn ở cuối của tập. Và ở tập 32 này thì chúng ta đã thấy rằng là cao trào đã được đẩy lên, có thể nói là đến đỉnh điểm. Khi mà ở cuối của tập 31 thì Nam Dạ Tước và Dung Ân cũng đã lột tả rõ cái sự cao trào giữa việc Dung Ân xử lý chuyện tình tay ba. Và như chúng ta đã đánh giá, như tôi đã đánh giá, thì ở cái cách xử lý của Dung Ân rõ ràng là không hợp lý. Cô thể hiện rõ sự bất công của Nam Dạ Tước. Và nếu như bạn nào theo dõi chuyện này từ đầu thì chúng ta có thể cảm nhận được một cái cách nhìn không được, tức là chúng ta cảm nhận không được tốt cho lắm về Dung Ân. Một người con gái, khi cô không có anh này thì cô ngã vào tay anh kia. Và khi cô ngã vào tay anh kia xong, cô thấy anh này trở về thì cô lại lăn sang tay anh này. Tôi nói thật, đứng ở cương vị là một người đàn ông thì tôi cũng không thích điều đó cho lắm. Tất nhiên rằng là bên trong đó còn nhiều nội tình, đúng không? Trong cái mối quan hệ giữa Dung Ân, Diên Việt và Nam Dạ Tước còn nhiều nội tình. Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng không thể là vì những cái nội tình đó mà chúng ta bao biện cho cái hành động của Dung Ân được. Cá nhân tôi không biết là các bạn thấy thế nào, nhưng cá nhân tôi thì không thích cái cách cư xử đấy của Dung Ân cho lắm. Ở tập 32 này thì chúng ta thấy rằng là Nam Dạ Tước cũng bắt đầu xuất hiện con người ác ma trở lại, qua cái sự việc là anh ta xích Dung Ân lại, nhốt ở trong phòng. Như vậy có thể nói là cầm tù, đúng không ạ? Cầm tù theo nghĩa đen luôn. Cầm tù Dung Ân lại để làm gì? Để nhằm độc chiếm cô ta. Và bên cạnh đó thì anh ta bắt đầu có những hành động đối với Diêm gia. Mục đích thứ nhất là để trả thù Diêm Thủ Nghị vì đã gây ra cái chết của đứa con của anh ta. Và mục đích thứ hai đó là loại bỏ Diêm Việt. Bởi vì là rõ ràng một điều là chỉ khi Diêm Việt biến mất khỏi thế giới này thì Dung Ân và anh mới có thể có hy vọng. Mình nói ở đây là mới có thể có hy vọng ở bên nhau. Còn cái việc Diêm Việt biến mất theo nghĩa nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà hai người ở bên nhau sau này. Thì sau này như thế nào, thật sự đến như mình đã nói là mình cũng chưa từng đọc qua chuyện này. Thế cho nên là sau này, tập sau như thế nào và sau này như thế nào thì có lẽ là mình cũng không thể trả lời được các bạn. Và ở cái hành động mà Nam Dạ Tước xích Dung Ân lại, đúng không ạ? Tập này thì chỉ xoay quanh cái điều đó thôi. Thì khi Nam Dạ Tước xích Dung Ân lại, chúng ta thấy rằng là sự ngang ngược và bá đạo của Nam Dạ Tước thể hiện rất là rõ. Như thế có thể nói gọi là phạm pháp, đúng không ạ? giam giữ người và bắt giữ người trái phép đấy. Tuy nhiên là cái cụm từ phạm pháp có thể nói được ở bất kỳ đâu, nhưng trong thế giới của Nam Dạ Tước thì không. Theo dõi từ đầu chuyện đến giờ, chúng ta thấy được hình ảnh một Nam Dạ Tước bá đạo, một Nam Dạ Tước quyền lực, một Nam Dạ Tước quý tộc, một Nam Dạ Tước có thể nói gọi là một ông trùm trong giới ngầm. Thì có nghĩa là cái cụm từ vi phạm pháp luật đối với anh nó không có tác dụng. Bởi vì đối với anh những cái việc đấy nó quá là bình thường. Anh có thể giam giữ một Dung Ân, thậm chí anh có thể giam giữ thêm một vài người cũng chẳng sao. Anh có thể giam giữ thêm Hạ Phi Vũ, anh có thể giam giữ thêm Tư Cần, anh có thể giam giữ bất kỳ ai mà anh ta muốn. Tại vì anh ta là một người có quyền lực, anh ta là một người bá đạo, anh ta là một Nam Dạ Tước nắm giữ mọi thứ trong tay. Nếu như chỉ nhìn vào hành động giam giữ đó thì chúng ta thấy rằng là Nam Dạ Tước làm như vậy sẽ gây ra phản cảm. Nhưng mình, như quan điểm của mình ở tập trước, thì mình vẫn muốn là nhìn vào cái lý do vì sao anh đẩy anh ta đến con đường này. Tại vì Nam Dạ Tước cũng đã từng đối xử với Dung Ân rất tốt, cho cô mọi thứ cô muốn, từ vật chất cho đến tình cảm, đúng không ạ? Nam Dạ Tước sẵn sàng vứt bỏ tất cả bạn bè, vứt bỏ tất cả các thú chơi để ở bên Dung Ân. Đó là một điều mà nói thật, bản thân mình cũng như là ngoài xã hội thực tế thì rất ít người đàn ông làm được. Trẻ hơn một chút thì mình thấy có các bạn nam vì đi chơi game, ví dụ đang ngồi dở trận game mà người yêu gọi đón á, thì lại gọi thì lại nói dối là anh đang ở trên giảng đường đang học, đúng không ạ? Để ngồi đè chơi game. Già hơn một chút, ở cái độ tuổi đi làm như mình chẳng hạn, thì ví dụ như là người yêu có gọi nhưng mà đã có chót có hẹn nhậu nhẹt với anh em bạn bè, thì cũng nói rằng là tôi hôm nay anh phải họp, anh bận họp, anh bận tăng ca. Có, chúng ta rất ít người đàn ông có thể từ bỏ được những ham muốn, những cái đam mê, những cái sở thích của cá nhân mình vì người con gái, mà đơn giản nhất là ở mình thôi. Vợ mình, người yêu của mình trước đây và là vợ mình bây giờ bảo mình là bỏ thuốc lá đi, thế nhưng mà nói thật là bọn mình yêu nhau 6 năm, sau đó là cưới nhau được hơn 1 năm nay rồi, thì cũng không, mình cũng chưa làm được. Đó thôi, đơn giản chỉ là cái đó thôi. Thế thì ở đây Nam Dạ Tước sẵn sàng vứt bỏ những cái cuộc chơi cùng với bạn bè, đúng không ạ, để ở bên cạnh Dung Ân và trước mặt Hạ Phi Vũ, đúng không ạ? Trong cái sự kiện mà Hạ Phi Vũ đâm chết bà nội của Tư Cần đó, thì cái sự kiện đó cũng thể hiện rất rõ Nam Dạ Tước vì Dung Ân mà làm gì. Hạ Phi Vũ có thể nói là tay phải của anh, nhưng vì Dung Ân anh sẵn sàng chặt đứt tay phải, không bênh vực, không giải quyết sự việc cho Hạ Phi Vũ. Có nghĩa là anh tự chặt đứt tay phải của mình rồi. Đó là anh chọn Dung Ân. Đó là cái mặt tình cảm mà Nam Dạ Tước dành cho Dung Ân. Còn về vật chất thì có lẽ là không cần nói thêm, đúng không? Anh làm mọi thứ cho Dung Ân. Từ cái chuyện mà cô chỉ nói đơn giản với bác sĩ Diệp Tử thôi, là tôi thích cái gì nhỉ, mình tự nhiên mình lại quên mất, mình đọc qua rồi mình lại quên mất, tức là cô thích cái hàng cây đó, thì lập tức anh cho người chồng. Cô thích gì anh có thể lấy cho cô cái đó. Và nếu như một ngày nào đó Dung Ân nói rằng là anh ơi em thích sao trên bầu trời, thì có lẽ là Nam Dạ Tước cũng sẵn sàng bằng cách này hay cách khác hái cho cô một bầu trời sao đưa vào trong căn phòng ngủ của họ, phải không ạ? Thế thì vì lý do gì mà một người con gái lại sẵn sàng từ chối mọi thứ đó? Ừ thì thôi từ chối, nhưng thậm chí là mình thấy Dung Ân đối xử với Nam Dạ Tước quá là phũ phàng. Cô cho anh mọi thứ, nhưng anh cho cô mọi thứ, nhưng ngược lại cô đã làm gì với anh? Cô lừa dối anh để trốn đi gặp Diêm Việt, đúng không? Cô lừa dối anh để che giấu chuyện đứa con vì sao mà chết. Tất nhiên mình ở đây mình chỉ nói là chúng ta nhìn ở một góc nhìn thôi, chúng ta chưa nhìn sang những góc nhìn khác. Thì cái cao trào đó nó đẩy lên ở tập này. Và mọi thứ nếu như mà mình suy nghĩ thì gọi là Dung Ân đã phải trả giá ở tập này. Và ở cuối của tập 32 này thì chúng ta thấy rằng là cái đỉnh điểm mâu thuẫn đó nó đã đẩy được lên đến cuối cùng. Đó là sự việc Nam Dạ Tước tìm đến Diêm Việt ở bệnh viện. Thì cái tình tiết đó cho đến giờ phút này khi đọc xong rồi thì mình vẫn cứ đang tính đến phương án là Nam Dạ Tước đã ra tay với Diêm Việt. Có thể là chết, giết Diêm Việt chăng? Mình cũng không biết là tập sau như thế nào, và có lẽ là mình cũng đang rất là hồi hộp. Nhưng liệu có phải là Nam Dạ Tước xuống tay với Diêm Việt không ạ? Xuống tay thì tại sao khi anh đi ra khỏi cửa phòng bệnh, xong ánh mắt của anh lại hiện lên vẻ bi thương? Thì bi thương là cái gì? Đối với một Nam Dạ Tước bá đạo, quyền lực độc ác như vậy, thì cái ánh mắt bi thương đó xuất hiện trong đôi mắt của Nam Dạ Tước nó gần như là rất là ít, đúng không? Từ đầu chuyện đến giờ chúng ta thấy rất ít lần mà Nam Dạ Tước xuất hiện ánh mắt bi thương đó, trạng thái bi thương đó. Thế thì mình cũng không hiểu rằng một khi một Nam Dạ Tước ác ma lạnh lùng tàn bạo như thế xuống tay với một người, chắc chắn là trong cuộc sống của một con người như vậy thì cái việc xuống tay giết một ai đó sau đó xong, đối với mình thì mình nghĩ rằng là nó quá là bình thường. Bình thường ở góc độ của một ông trùm, đúng không ạ? Thế thì tại sao khi xuống tay với Diêm Việt anh lại có cái cảm xúc bi thương đó? Cảm xúc bi thương đó phải chăng là vì anh giết Diêm Việt rồi anh cảm thấy là anh áy náy về lương tâm, có phải không ạ? Không, mình không nghĩ là như thế. Nếu như một Nam Dạ Tước như vậy thì sẽ không có trường hợp áy náy trong lương tâm cắn rứt. Mà mình thì đang cho rằng là anh ta bi thương vì một cái gì đó liên quan đến mối quan hệ giữa ba người, anh, Dung Ân và Diêm Việt. Thì sự tình như thế nào? Bởi vì là đã có tiếng hét thất thanh của bác sĩ rồi, thì vậy điều gì xảy ra trong căn phòng đó mình cũng không biết. Và nếu như các bạn muốn biết thì chúng ta sẽ chờ đón nghe ở tập tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy comment, like và share. Để theo dõi các tập tiếp theo, các bạn sẽ vui lòng kích vào nút subscribe. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.